trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 34, con đường mà Hà Anh chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng trước, tại một căn phòng tối om, Hà Anh đang dọn đồ để chạy trốn vì cô ta biết rõ một khi sự tình bị bại lộ thì mạng của cô ta cũng không còn, dù đã tính kế rất kỹ nhưng cô ta không ngờ người đàn ông nổi tiếng tàn nhẫn đó lại yêu Hạ Bối, điên cuồng vì một con nhỏ yếu đuối chẳng có gì. Hạ Anh luống cuống kéo dây kéo lại vội vã ra ngoài, nhưng khi mở vừa bước ra bị một thân hình cao lớn của ai đó chặn trước cửa. Cô ta ngước lên nhìn, đặt vào mắt cô ta là khuôn mặt lạnh lùng để chết chóc, ánh mắt chứa đầu hận thù sợ hãi lùi về sau. Lục gia xin ngài tha cho tôi. Lục Cảnh Thâm cười lạnh, tha. Chuyện này là không thể, hắn đã cảnh cáo rồi nhưng vì lòng tham không đáy mà dám nghĩ đến chuyện hại Hạ Bối bước lên giường Lâm Hạn để cho anh ghê tởm cô. Đường đường chính chính là Lục gia, sao anh có thể vì một chuyện còn con mà ghét cô cơ chứ, huống hồ cô là vợ anh đến hết cả cuộc đời này cũng không thể nào thay đổi được. Một kế hoạch nực cười. Ngô Lỗi kéo một tên nam nhân vào, thân hình gầy gò, cả thân thể run càm cạp, miệng há hốc mắt trợn tròn. Hắn ta chính là người làm trong nhà anh, Hạ Anh đã tính toán cả mua chục người thông báo tình hình ngay lúc hai người đang cãi nhau mà lên kế hoạch. Cô Hạ, cứu tôi, cô Hạ. Người đàn ông run rẩy nắm lấy chân cô ta cầu xin, nhưng Hạ Anh lại hất tay hắn ra lùi về sau. Sao cô ta có thể cứu hắn được cơ chứ, bây giờ mạng cô ta còn không giữ được nữa là. Nhớ kỹ, đây là con đường cô chọn. Lục Cảnh Thâm lạnh lùng buông ra một câu làm cô ta khó hiểu, vậy có ý gì chứ, con đường cô chọn, phải cô ta có lòng tham vô đáy đến nỗi cuộc sống hiện tại cũng không thể thỏa mãn cô ta nữa, huống hồ bọn họ có sống với nhau đến hết cả cuộc đời hay không, chuyện tương lai khó nói lắm, cô ta chỉ muốn thúc đẩy nhanh hơn mà thôi. Ngô Lỗi nhìn cô ta căm hờn, lấy trong túi ra một lọ thuốc ép hắn ta uống hết, vừa uống thuốc đã phát huy tác dụng ngay, khi nhìn thấy Hạ Anh mà không kiểm soát được vồ tới, trước sự bất ngờ này Hạ Anh phản ứng không kịp bị đè lấy, giờ cô ta mới hiểu con đường mà hắn nói chính là như thế này, sợ hãi cầu xin. Lục gia cứu tôi biết sai rồi làm ơn, cầu xin trong vô vọng, nhưng Lục Cảnh Thâm chẳng để tâm buông lời nói vô tình dành tặng cho cô ta. Thuốc mà hắn uống chính là lọ thuốc cô định cho tôi uống ngày hôm đó, còn đêm nay tôi tặng cho cô coi như thỏa mãn lòng ham muốn bấy lâu nay, bên ngoài còn rất nhiều, cứ từ từ thưởng thức. Nói rồi Lục Cảnh Thâm rời đi để lại cô ta khóc thét lên trong vô vọng. Ngô Lỗi đóng cửa lại, hiện ra một hàng dài những tên đàn ông đầu đường xó chợ bẩn thỉu, dặn dò Ngô Lỗi. Cô ta ngất thì đánh cho cô ta dậy, dậy rồi thì đưa người nào đến khi hết thì thôi. Vâng, còn nữa, nếu mẹ cô ta lên đây thì kéo bà ta xuống lầu, không được thì nhốt ở đâu đó đi, tốt nhất đừng để bà ta trốn thoát mà đến làm phiền Bối Bối. Vâng, Lục Cảnh Thâm rời đi, dáng vẻ lãnh khốc vô tình, coi như đã hoàn thành được một nửa, tương lai còn dài, tốt nhất đến lúc đó cô ta còn sống, nếu cô ta chết cũng đâu còn vui nữa, nở nụ cười tà mị đến rùn rợn. Sau một thời gian, cũng đã gần 2 tháng, Hạ Anh cũng điên dại giống như những gì anh mong muốn, nhưng nó chả thỏa mãn được gì cả, phải làm cho cô ta sống trong địa ngục, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ sau khi quan hệ với Hạ Anh xong thì bị nhốt ở khu biệt thự, ngày ngày bị bao người vây quanh đến một sơ hở cũng không có, Cố Tử Minh nhận lệnh của lão đại đến để cho hắn biết nên làm gì. Ông Lâm, tôi đến để báo cho ông một tin tốt. Ông ta cứ ngỡ là mình được thả ra, vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay Cố Tử Minh cảm tạ. Cảm ơn, sau này tôi sẽ không bao giờ đụng tới Lục phu nhân nữa. Ông nghĩ nhiều rồi, ông ta chết lặng, cái cơ hội được thả ra mà bao lâu nay chờ mong lại nhận được một câu ông nghĩ quá nhiều rồi, ngồi gục xuống ghế đờ người. Cố Tử Minh muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cũng không có thời gian nhìn chuyện vui nên đã nói thẳng. Lục gia thấy ông Lâm đây cô đơn hiu quạnh, sợ ông già rồi chẳng có con cháu chăm sóc, vừa hay bên Hạ gia còn một đứa con gái tên Hạ Anh, dáng người mỹ miều không thua gì Lục phu nhân, nội trong một tuần phải cưới được cô ta nếu không. Ông hiểu mà phải không ông Lâm? Lâm Hạn cắn răng chịu đựng, làm theo những gì Lục Cảnh Thâm nhưng dùng cách gì cũng không được, chỉ đành nhân lúc quan hệ chọc thủng bao cao su làm cô ta có thai, dù có chối cỡ nào cũng phải đành chấp nhận lấy ông ta thôi. Cách chương.